Ác thê hấp dẫn, chương 1 ác nữ xuyên thành cô dâu, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, Bạch Chân Châu, tướng mạo bình thường, làm người điệu thấp, lại bị mang danh là ác nữ. Cái gọi là ác nữ, là người bất nhân bất nghĩa, vô liêm sỉ, loại nữ nhân này, sinh ở nhà ai cũng không hay ho, gả đến nhà ai nhà đó đều gặp oan khuất, đừng nóng vội. Bạch Chân Châu còn không có xuất giá đâu, nhưng mà người bị nàng độc hại đã thành đàn thành đống. Tính ngón tay, từ khi nàng được sinh ra, cha mẹ liền cãi nhau ầm ĩ không lúc nào yên tĩnh. Sau đó không lâu thì ly hôn, khi đến trường, từng người bạn ngồi cùng bàn đều phải tạm nghỉ học nửa năm. Không phải bệnh chính là tai nạn, chỉ cần nàng ở lớp thành tích hết thảy xếp hạng cuối cùng. Sau khi tốt nghiệp, nàng tìm việc, liên tục đi 3 đơn vị, không đến nửa năm đều lần lượt đóng cửa. Sau này nàng nghĩ, đừng gây tai họa cho người ta, tự mình làm tiểu điếm mua bán, nhưng mở quán không đến 2 ngày, đã bị điều tra, tịch thu toàn bộ tài sản, vì thế nàng lại vòng vo làm thủ sức phô. Sau 1 tháng vừa thấy có chút khởi sắc, gặp phải Tu Kiến Đường, trực tiếp dỡ bỏ tiểu phô của nàng. Chuyển nhượng phí hết 2 vạn, nàng, Chân Châu không phải tràn đầy lưu quang à, rõ ràng là cống thoát nước bốc mùi. Cực thối, ai còn dám kết giao bằng hữu cùng nàng, càng miễn bàn có soái ca nào liếc nhìn nàng nhiều một cái. Nhưng mà mẹ kế nói, ngày thường cả hảo, sẽ nhanh chóng tìm cho nàng một nhà chồng, quên đi, nhưng mà người bà mối giới thiệu, người người đều là cực phẩm. Không phải nhị di tử chính là nhị hôn. Trong lòng nàng buồn bực, nấu một cái trứng gà, một hơi nuốt xuống, cách thí, phiêu phiêu đãng đãng đi tới trước một điện phủ, kim bích huy hoàng làm cho người ta không mở mắt ra được. Trong cửa điện đi ra một nam tử áo trắng tướng mạo đường đường. Lôi kéo nàng chạy vào trong điện, đại ca, đây là sao? Nàng lo sợ nghi hoặc hỏi, biết rõ còn cố hỏi. Mau cùng ta đi gặp Diêm Vương, soái ca cũng không quay đầu lại, Bạch Chân Châu cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đợi cho xuyên qua bụi vụ tràn ngập, nàng nháy mắt cũng tưởng mơ, đã chết hả, dù sao lúc nàng còn sống cũng là hại nước hại dân. Nói không chừng khi đầu thai còn có cơ hội chuyển mình. Ngoài đại đường, một nữ tử mềm mại quyến rũ, bưng một cái chén đi lên trước. Hướng về phía soái ca áo trắng phao cái mị nhãn, nói, a, Bạch đại ca lại bắt quỷ tới, mặt soái ca áo trắng đỏ bừng, ôn nhu nói, Mạnh muội muội vất vả, Mạnh nữ tử che miệng cười khanh khách, cầm cái chén trong tay đưa cho Bạch Chân Châu, lãnh đạm nói, uống đi, xong rồi thì tiếp tục cùng Bạch soái ca tán tình, Bạch Chân Châu nhìn nước canh trong chén đen như mực, còn nghĩ tới cuộc đối thoại giữa hai người. Nhất thời thầm hô, đây là canh Mạnh bà, nhưng mà nghe đồn Mạnh bà không phải một lão bà tóc trắng xóa sao? Tại sao lại là một nữ tử mảnh mai? Lắc lắc đầu, vừa xoay mặt liền thấy, phía sau nàng còn có một đại dũng canh Mạnh bà. Trong lòng nàng vừa đau vừa tức, uống đi, uống hết đi, nàng không muốn bảo tồn trí nhớ không hay ho kia, vì thế cầm chén quăng đi. Tiến lên trước nâng cái dũng chứa canh uống ửng ực, ai nha, sao người uống hết canh của ta, mặt Mạnh nữ tử nhất thời trắng bệch, hướng tới cái dũng trống trơn nhìn lại, tức giận đến một tay chộp tới mặt Bạch Chân Châu, Bạch soái ca lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy Bạch Chân Châu. Nói, Mạnh muội muội bớt giận, xoay người liền chạy vào đại đường, trên đại đường, Diêm La Vương uy vũ ngồi ngay ngắn. Mày mặt nhăn thật cao, đặc biệt thấy được vẻ mặt dại ra của Bạch Chân Châu. Trong ánh mắt muốn toát ra lửa, chỉ vào Bạch soái ca. A Bạch trà, lúc ngươi công tác có thể đừng xúc động như vậy hay không? Bạch Chân Châu nàng bị nghẹn chết, còn chưa có chết thật đâu. Hoãn một lát liền sống lại, ngươi mau mau đem nàng thả lại đi. Nhưng mà, nàng đã uống lên canh Mạnh bà. Bạch soái ca thất kinh. Mạnh nữ tử vẻ mặt cầu xin, Diêm Vương phải làm chủ cho Mạnh bà đó, nữ quỷ này rất hung ác, nàng uống hết toàn bộ canh của ta, Diêm Vương kinh hãi, cái gì, đã không còn canh Mạnh bà, ngươi muốn để cho mấy con quỷ khác đều mang theo trí nhớ đi đầu thai sao? Hừ, ngươi thất trách như thế, bổn vương phải phạt ngươi. Nói xong, vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay bắn ra một đạo lam quang quấn lên mạnh nữ tử. Nháy mắt tiểu nương tử xinh đẹp biến thành một lão bà tóc trắng xóa. Hoa, bạch soái ca sợ tới mức nhảy dựng lên, lập tức run run hướng Diêm Vương cầu xin tha thứ. Diêm Vương, tha mạng, tiểu nhân nguyện làm công chuộc tội. Diêm Vương càng giận, chỉ vào Bạch Chân Châu, nói, nàng dương thọ chưa hết đâu, muốn khôi phục trí nhớ cho nàng phải chậm trễ canh giờ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch sư ca tề mi lộng nhãn lấy lòng. Diêm Vương, hiện tại lưu hành xuyên qua, không bằng cho nàng thử đi. Lúc này Diêm Vương mới nhẹ nhàng thở ra. Giao cho ngươi, làm không ổn trở về khấu trích phần trăm của ngươi. Dạ, Diêm Vương, ta nhất định làm cho nàng vừa lòng, không cho nàng trở về cáo trạng chúng ta. Bạch sư ca lôi kéo Bạch Chân Châu vẻ mặt ngây thơ đi ra ngoài. Phía sau, là thanh âm mạnh bà thích thích ngả ngả. Thực không hay ho, gặp được nữ ác quỷ như vậy. Hóa ra, hình tượng mạnh bà trong truyền thuyết là do Bạch Chân Châu nàng tạo ra. Ách, này, ngay cả ác quỷ cũng không buông tha. Đúng là nữ sao chổi. Bạch Chân Châu cảm thấy mình giống như ngồi trên mây, chạy như bay, có cảm giác đằng vân giá vũ. Loại cảm giác này càng ngày càng kịch liệt, giống nhau buộc nàng đi tới chỗ ánh sáng phía trước. Dừng không được, mí mắt cũng trầm trọng, cảm thấy có chút ê ẩm không mở ra được. Cuối cùng trở về một chút sáng ngời. Mãn nhãn hồng, không sai, đập vào mắt hết thảy, là đại phiến phi hồng. Hồng vụ đầy trời, cứ như vậy bao trùm tầm mắt. Sao lại thế này, mơ mơ màng màng đứng dậy. Theo động tác, cảm giác trên người lạnh hoạt khinh bạc đổ xuống cái gì. Thiếp ngấy ra thịt, thực trơn bóng cũng thực thoải mái. Nàng cúi đầu nhìn, mắt vẫn là một mảnh sáng hồng. Bụng, cái yếm, còn thêu, cái yếm thêu uyên ương hí thủy. Kiểu dáng thực khiêu khích, bầu không khí còn thực tình dục. Thân thể nàng cứng ngắc. Túng góc chăn hồng trù, máy móc chuyển động cổ nhìn quanh bốn phía, phù dung trướng, lăng la khởi đoạn, có quần áo đỏ thẫm vứt rãi rác trên giường, vừa động chân, hạ thân còn niêm niêm ngấy ngấy không khỏe, không đúng, khẳng định có chỗ nào đó không đúng, còn muốn nghĩ, đột nhiên, nàng kinh hãi, vưu nhớ rõ, nàng ăn trứng gà bị nghẹn, nhưng mà, cứ theo lẽ thường hiện tại nàng hẳn là ở bệnh viện nha. Nhưng mà, màu hồng tiệc vui trang trí bệnh viện, đời này chưa từng thấy qua, mắt trừng lớn nhìn chung quanh, không đúng, thật sự không đúng, phương tiện nơi này hoàn toàn không giống niên đại nàng đang sống. Chẳng lẽ, lấy tay phải chủy thái dương, càng chủy càng cảm thấy thần kỳ, đột nhiên nghe thấy ngoài liêm trướng có thanh âm lãnh đạm hờ hững truyền tới. Nếu tỉnh, vậy cáo biệt ngươi. Theo sau, màn bị người bên ngoài lòng vòng xốc lên một góc, một cỗ mùi hương huân y thoang thoảng cùng gió lạnh nghênh diện hắt lại đây. Nhất thời nàng thấy lạnh run muốn chui vào chăn, nói chuyện cùng nàng không nên là thiếu nhi nha, là nam nhân trẻ tuổi tướng mạo tuấn giật, ở dưới ánh sáng mông mông hạ, ngũ quan giống như thần phủ khắc ra, nhất là đôi mắt kia, tuy rằng trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo ghét bỏ. Lại có vẻ càng thêm trong suốt linh động, nàng xem ngây người, nam nhân kiên nghị vừa động môi, thanh âm lạnh thấu xương mang theo đùa cợt, đã đạt được điều ngươi muốn, vừa lòng sao, dừng một chút, còn nói, ta tức khắc trở về hiệu buôn, Chân Châu còn không có phục hồi tinh thần lại, nam nhân kia liền phẫn nộ quang trướng tử, xoay người, rất nhanh cầm vật gì đó trên bàn, không quay đầu nhìn nàng một cái. Vội vàng tránh né không kịp, đá cửa mà đi, theo sau, là tiếng đăng đăng đăng xuống lầu. Sau đó, có tiếng cả nam lẫn nữ, cùng với thanh âm nam nhân sải bước đi ra cửa. Bạch Chân Châu tiếp tục ngẩn người, nàng chưa phục hồi tinh thần lại. Lại là một trận tiếng bước chân đăng đăng đăng, có người đến đây, tùy theo, chi nha cửa mở, tiến vào là một vị phụ nhân trung niên trang phục kỳ quái. Trân Châu cơ hồ là theo bản năng chui vào ổ chăn. Trân Châu à, con dâu ngoan của ta. Chấm, trung niên phụ nhân vẻ mặt cầu xin đi tới. Ánh mắt thương tiếc cùng xin lỗi. Ngươi đừng giận Việt Trạch, tính tình hắn rất khoái. Ngươi yên tâm, qua vài ngày ta sẽ để ba ngươi gọi hắn trở về. Trân Châu dụi mắt, Việt Trạch, chính là nam nhân tuấn Mỹ vừa rồi hả? Trung niên phụ nhân một bên thu thập quần áo lộn xộn trên giường. Một bên liên miên cằn nhằn nói. Ai, ngươi hôm qua mới vào cửa nhà chúng ta. Muốn nói đi, Việt Trạch ở nhà cùng ngươi một tháng mới đi. Nhưng mà, Trân Châu à, việc này, ngươi coi như che giấu. Trăm ngàn đừng cho ngoại nhân nói. Nhất là nhà mẹ đẻ ngươi. Trong chốc lát, ta sẽ cho Ngạo Tuyết đem Tường Vũ từ mục trường đổi trở về. Ngươi đừng khổ sở, Tường Vũ chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Trân Châu nghe như lọt vào trong sương mù. Nương, kêu là nương à, không phải nói nàng là con dâu ngoan sao? Ai, ngươi nói, trung niên phụ nhân lau khóe mắt, thấu đi lên, cái kia, ta hỏi chút chuyện ngươi. Hảo, trải qua nói bóng nói gió. Bạch Trân Châu xem như xác định. Thứ nhất, nàng xuyên qua, chỗ này quả thật là một thời không không rõ. Dường như tập tính cuộc sống cũng không giống cổ đại. Còn chưa nói rõ không đúng chỗ nào. Xem ra, nàng quả thật bị nghẹn chết. Thứ hai, nàng không có xuyên thành hoàng hậu, phi tử hoặc là công chúa. Càng không có xuyên thành phu nhân, tiểu thư hoặc là thứ nữ. Nàng xuyên thành dân phụ người ta vừa mới thú vào cửa. Thôi thôi, vẫn là lần đầu xuyên đến. Chú rể bỏ chạy, ngươi nói vận may của nàng. Thật sự là ùn ùn. Chú rể Việt Trạch làm trưởng quầy tại hiệu buôn. Nam nhân nhà bọn họ là thương nhân xa vận có danh tiếng. Chuyên môn vận chuyển hàng hóa. Hắn có ba đệ đệ. Lão nhị gọi Tường Vũ. Phụ trách quản lý mục trường trong nhà. Lão tam Tĩnh Ảnh, nghe nói là người rảnh rỗi. Lão tứ Ngạo Tuyết mới 14 tuổi, còn đang đọc sách, bọn họ còn có một tiểu muội muội, 11 tuổi, gọi Liên Nhi, nhà mẹ đẻ của nàng là thôn dân bình thường, ở trên có hai ca ca, phụ thân trước kia đi theo công công, cha chồng, hiện tại làm công, không biết nói như thế nào, dù sao khi nàng 13 tuổi hai nhà sẽ làm hôn lễ. Bất quá vẫn ở tại nhà mẹ đẻ. Ngày hôm qua nàng vừa mãn 18 tuổi, mới đưa đến phu gia, có chút thấu hiểu, Trân Châu liền thở dài, ai, xuyên đến liền cùng người kia gì đó, thực không hay ho, bất quá cũng may hiện tại chú rể đi rồi, nàng vừa vặn đối với người xa lạ vô cảm, thiếu chút áp lực, tuy rằng bộ dạng hắn khá tốt, bất quá biểu tình thực khiến người khó chịu, sau khi ăn mặc chỉnh tề, nàng ngồi ở trước đài trang điểm. Nâng má lâm vào suy nghĩ sâu xa, tuy rằng bà, mẹ chồng, này giống như nói thức cẩn thận, nhưng nàng biết bà có điều giữ lại. Tỷ như nói, vì sao Việt Trạch chán ghét bộ dáng của nàng, vì sao vừa qua khỏi một đêm liền cấp bách tiêu sái điệu. Còn nói lời giận dữ, nếu không thích thê tử, nàng ở lại nhà này có ý tứ gì, u buồn nâng mí mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương. Ánh mắt hồng hồng, hình như đã khóc, ha, nhất định là bị hành vi thô lỗ của tên kia làm nàng phát khóc. Ách, được rồi, tiếp tục, làn da của nàng trắng nõn, nga mi mắt phượng, gương mặt đầy, là một tiểu mỹ nhân bại hoại, cười, bộ dáng rất là sang sảng. Đột nhiên, đối thân thể này tràn ngập hảo cảm, ít nhất, so với gương mặt nàng trước kia làm cho người ta thoải mái hơn. Quên đi, trước chậm rãi đi tới, thăm dò hết thảy, lại nghĩ biện pháp, cách trương.